Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1030, kiểu chết thảm nhất. Đối với lần này, quả cầu lửa nhiệt độ, nhưng làm hắn chiến đao ngay tức thì nóng bỏng vô cùng. Khiến cho được hắn cầm đao móng vuốt, có chút mất tự nhiên, ngón tay không ngừng cong nhảy lên. Giống như bắt được nóng đồ bản năng ngón tay phản ứng động tác. Hạ Vũ phát giác, thần giác thượng thiêu ra ngoài chơi vị nụ cười. Bóng người không ngừng thụt lùi, di động ở bên trong phòng. Vẫy tay gian không ngừng ném ra hơn 10 cái quả cầu lửa nhỏ. Làm thanh niên đầu chọc chật vật không dứt, vốn định cầm đao đem cái này đâm đầu vào quả cầu lửa. Hết thảy phách là hai nửa, nhưng phát hiện mình tính sai, bởi vì thanh niên đầu chọc phát hiện, coi mình chiến đao liền phi ba đoàn quả cầu lửa sau đó. Thân đao đỏ bừng, giống như muốn biến hình vậy, hơn nữa nóng bỏng nhiệt độ, làm bàn tay mình đỏ bừng, rõ ràng cho thấy bị nóng, cho nên tiếp Hạ Vũ phát ra quả cầu lửa. Hắn bản năng khắp nơi loạn tránh, mà quả cầu lửa rơi vào dưới chân hắn. Văng lửa khắp nơi, đụng phải hắn trên áo bào, đốt ra từng cái lỗ thủng. Không một lát, thanh niên đầu chọc quần áo, giống như ăn mày chứa. Tự thân càng bị sao hỏa nóng một hồi nổi giận. Giận dữ hét, đáng chết, người tinh thần lực sao sẽ mạnh như thế. Phổ thông một cấp ma pháp sư, liền hao hết tinh thần lực mệt mỏi không chịu nổi. Người không chỉ có nháy mắt. Phát sơ cấp ma pháp, vì sao liên phát hơn 10 cái quả cầu lửa thuật, còn không có chút nào vẻ mệt mỏi. Ngươi đoán, Hạ Vũ há mồm văng ra cái này hai chữ, làm thanh niên đầu chọc tức giận chán nổi gân xanh lên. Muốn nổ tung giết Hạ Vũ, cũng không dám đến gần hắn. Đối với lần này, Hạ Vũ nhưng có lòng dự định, không nghĩ tới ma pháp sư giữ một khoảng cách sau đó. Lực công kích mạnh như vậy hãn, làm võ tu không làm gì được, chỉ có thể trở thành bị động cái bia. Cho nên Hạ Vũ hoàn toàn đem thanh niên đầu chọc, coi thành rèn luyện mình cái bia. Trong lòng biết giết không chết cái này phản chiếu, ngược lại không như lợi dụng nó không chết đặc tính. Dùng sức hành hạ, để nâng cao mình đối với ma pháp độ thuần thục, nhất thời. Hạ Vũ mỗi thanh niên đầu chọc muốn tới gần mình, liền một trận quả cầu lửa nhỏ phi đầu cái kiểm đập tới. Làm thanh niên đầu chọc tức giận không thôi, đồng thời Hạ Vũ bỗng nhiên quát lạnh, thổ tường thuật, hỏa kiếm thuật, hỏa thương thuật, lời nói vừa dứt, làm thanh niên đầu chọc sắc mặt biến, trong lòng bốc lên dự cảm xấu, nhưng mà đã muộn, bởi vì Hạ Vũ là nháy mắt. Phát sơ cấp ma pháp. Cho nên làm Hạ Vũ lời nói vừa dứt hạ, bốn bề bền chắc không thể gãy tường đất, nhô lên, trực tiếp như hình vuông cái dương như nhau vây khốn thanh niên đầu chọc. Làm hắn không khỏi một hồi nóng nảy, vùng đao chạm phá tường đất, vùng vẫy đi ra, nhưng mà đối diện một cây màu lửa đỏ trường thương, dài đến một trượng có thừa, có đứa nhỏ cánh tay như vậy to. Trực tiếp đối diện đâm về phía hắn trơ trụi óc xác. Cái này hù được hắn óc ngay tức thì phủ đầy mồ hôi lạnh. Bản năng nghiêng đầu tránh thoát. Trong lòng kinh hãi, có thể nháy mắt phát sơ cấp ma pháp khốn kiếp. Quá đáng sợ. Bành, sau lưng mặt tường, nhất thời xuất hiện một cái sâu đậm màu đen tiêu động. Tản ra mùi khét, làm thanh niên đầu chọc không khỏi sợ. Nhưng mà hắn bỏ quên, Hạ Vũ còn có một cái ma pháp hệ lửa, đó chính là hỏa kiếm thuật. Chỉ gặp hắn mới vừa nghiêng đầu tránh thoát vậy cần hệ lửa nguyên tố ngưng tụ trường thương. Cũng không ngờ ở phía sau, còn có một chuôi ba xích lửa trường kiếm màu đỏ, giống như thật như nhau. Ngay tức thì xuyên qua hắn bả vai, trực tiếp đem hắn đóng vào tường trắng trên. Hạ Vũ. Ta muốn giết ngươi à? Thanh niên đầu chọc bị đóng vào tường trắng trên. Vậy trường kiếm màu đỏ bất chấp hừng hực ngọn lửa. mang tới cực kỳ đáng sợ chỗ đau, đồng thời bị người đóng vào trên tường khuất nhục cảm, làm hắn suýt nữa tan vỡ. Ngươi không phải muốn giết ta, xem ngươi dáng vẻ chật vật, đáng thương à, hỏa kiếm thuật. Hạ Vũ cảm ơn bồi hắn như nhau, vẫy tay gian, liên phát mấy đạo hỏa kiếm thuật, mấy chuôi trường kiếm màu đỏ, phân biệt bắn vào thanh niên đầu chọc tứ chi bên trong. Đem hắn hung hãn đóng vào tường trắng trên, nhất thời vang lên giết heo vậy lớn tiếng kêu. Hạ Vũ ánh mắt khinh thường, cất bước sải bước đi hướng hắn, nhìn hắn dữ tợn đáng sợ mặt to, không từ lạnh lùng nói, còn muốn giết ta sao? Giết, Hạ Vũ, ta nói cho ngươi, ngày sau chỉ cần ở diễn võ trường, ta gặp ngươi một lần, giết ngươi một lần. Thanh niên đầu chọc biết mình không chết được, lập tức lại bị trường kiếm đóng vào tường trắng trên, phá hư tự thân kinh lạc, động không tới chân khí, cho nên tức giận hét. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, đối với hắn mất đi hứng thú, lập tức uốn người rời đi nói, nếu ngươi là Phong bà bà nhất mạch chó, đó chính là ta cửu nhân, yên tâm, ngươi không tìm ta, ta phía sau cũng sẽ thường xuyên tìm ngươi chơi, thật tốt hưởng thụ một chút cái này đặc thù mùi vị đi. Gai đất thuật, cái gì, à, ta cái mông, Hạ Vũ, ta muốn ngươi chết không được tử tế. Thanh niên đầu chọc nghe được Hạ Vũ câu nói sau cùng, không khỏi hơi biến sắc mặt, cảm nhận được dưới mông ngay tức thì nhô lên một cây gai đất, trực tiếp xuyên qua mình sau đình, quay lại cắm thẳng vào lên. Thanh niên đầu chọc, bại, bất quá hàng này chết có chút khuất nhục, là bị bạo cúp mà chết, cho đến bây giờ tới, là chết ở Hạ Vũ trong tay thảm nhất một vị kẻ địch. Không có một trong, lập tức, Hạ Vũ cảm giác quen thuộc cảm giác hôn mê truyền tới. Đợi đến mở mắt ra, nhưng phát hiện thân ở hải ngoại, trong lòng biết đây đều là diễn võ trường huyễn hóa ra tới ảo tưởng. Bất quá như cũ và thật không hay, mà cửa thứ tư thủ quan người, lại là Biển Yến, đối với Hạ Vũ lộ ra nụ cười, nói, Hạ sư đệ, nhanh như vậy lại gặp mặt, bất quá không nghĩ tới ngươi lại có thể đoạn này thời gian. Liền đả thông trước ba cửa, xem ra ngươi thực lực còn có hơn ẩn núp à. Biển sư huynh khiêm nhường, bắt đầu đi, Hạ Vũ vậy không dài dòng, bóng người nhanh chóng thụt lùi, Biển Yến rõ ràng Hạ Vũ phải làm gì, cùng người chiến đấu, ngay tức thì lui về phía sau kéo ra khoảng cách, đây là ma pháp sư trước sau như một chiến đấu phong cách. Hôm nay Hạ Vũ làm như vậy, hắn khởi sẽ không rõ ràng có ý gì, nhất thời, Biển Yến chân khí trào phát, thúc dục tự thân thân pháp, muốn Hạ Vũ đánh giết đi, gầm lên, hoàng cấp bên trong cùng kiếm pháp, lạc anh kiếm pháp, quả cầu lửa thuật, quả cầu lửa thuật, Hạ Vũ rút người ra lui về phía sau, căn bản không đón đỡ Biển Yến huy động kiếm kỹ, thay đổi thường ngày chiến đấu phong cách, bóng người không ngừng lui về phía sau, vận dụng ma pháp hệ lửa, đánh phía Biển Yến. Như vậy khiến cho được Biển Yến trường kiếm trong tay dọc theo người ra ngoài ba tấc sắc bén kiếm. Khí, căn bản không cách nào đụng chạm Hạ Vũ thân thể, chỉ có thể bổ về phía đối diện bay hướng mình màu đỏ quả cầu lửa. Suy, hơi nóng bức người quả cầu lửa, tuy vô cùng có lực công kích, nhưng ở Biển Yến trong tay bị ngay tức thì phách là hai nửa. Cái này làm cho Biển Yến ngưng tiếng cười nói. Hạ sư đệ, chỉ dựa vào ma pháp chỉ sợ là không thắng được ta. Phải không, Biển sư huynh người cũng chớ cao hứng quá sớm. Đối với có thể nháy mắt phát sơ cấp ma pháp dưới người đạt thắng bại đã phân phán quyết, cũng không phải là tên chữ quyết định. Hạ Vũ cởi mở cười một tiếng, vẫy tay gian đánh ra một chuỗi quả cầu lửa, hướng Biển Yến đổ ập xuống đập tới. Biển Yến khẽ lắc đầu, cho rằng Hạ Vũ tiến hành vô dụng công, nhất thời hắn khua kiếm đánh tan những thứ này quả cầu lửa. có thể tiếp theo sắc mặt đều thay đổi, bởi vì gặp và thanh niên đầu chọc vậy vấn đề, làm vận dụng trường kiếm đánh tan những thứ này quả cầu lửa lúc đó. Liên tục ngắn ngủi tiếp xúc, khiến cho được hắn trường kiếm, nóng bỏng vô cùng, thân kiếm đỏ bừng, căn bản không cách nào lấy nhục trưởng cầm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noi-tsi-noi-tousi-noi-cung-giai-noi-tiao-gia-noi-giai-noi-giai-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.